Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, 121. Chương 121, Tổng Tài Nữ Nhân, Minh Ca. Bởi vì lần này Minh Tinh Tú Hồng Hỏa Thiêu Hỏa Liệu bị Ninh Hữu Tỷ chú ý đến thời điểm Hạ Lộ còn ở nước ngoài nào đó sơn trang phơi ấm áp thái dương. Ảo tưởng chính mình mang theo tiểu bao tử xuất hiện ở Ninh Hữu Tỷ trước mặt, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Minh Tinh Tú tiết mục đệ nhất quý kết thúc thời điểm, Minh Ca đã ở tìm tòi bảng thượng xếp hạng top 10 dao động. Tìm nàng chụp phim truyền hình điện ảnh người cũng rất nhiều. Càng có giải trí công ty muốn nàng đi ăn máng khác đem nàng thiêm đi. Minh Ca nhất nhất cự tuyệt. Nàng đã ký hợp đồng chính mình công ty. Nga, tuy rằng cái này công ty hiện giờ chỉ là cái trên danh nghĩa. Công nhân liền nàng một cái. Tổng giám đốc cũng liền nàng một cái. Đệ nhị quý kế hoạch quay khoảnh khắc Minh Ca tiếp một cái điện ảnh, nàng ở bên trong nhân vật là nàng nhất quán đánh diễn. Nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng là ở giới nghệ sĩ, nàng là dựa vào chính mình đánh diễn nổi danh, mà không phải khuôn mặt. Mãi cho đến điện ảnh bắt đầu quay khi Minh Ca mới phát hiện, điện ảnh nam chính là một cái nàng nhận thức người, Tạ Ngọc. Không chỉ có như thế, lúc này đây đạo diễn thế nhưng cũng là Tạ Ngọc. Nàng thế nhưng đối việc này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ Tạ Ngọc tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng hắn bảo dưỡng hào, tuy rằng không phải cái tiểu thịt tươi, lại cũng là một quả có thể mê đảo một mảnh tiểu loli anh tuấn đại thúc. Càng miễn bàn những cái đó gia đình bà chủ cùng với bạch lĩnh tiểu nữ nhân nhóm. Thời Minh Ca, tên của ngươi cùng ta một vị cố nhân tương đồng. Lần đầu gặp mặt, đây là Tạ Ngọc câu đầu tiên lời nói. Minh Ca bị các fan thân thiết xưng hô vì Tiểu Minh. Sau lại tiết mục tổ đại gia cũng đều như vậy kêu nàng. Tiểu Minh cái này gia hộ dụ hiểu tên phòng trừng về sau sẽ biến thành nàng nhãn. Minh Ca vì chính mình có cái này một cái tên mà cảm thấy thật sâu tích tự hào. Rốt cuộc có thể đi vào ngàn gia vạn hộ, cũng có thể truyền lưu đời sau là mỗi người đều muốn làm mộng. Nàng nhẹ nhàng liền thực hiện cái này mộng tưởng, tuy rằng tên này tục có điểm làm nàng tưởng thở dài. Bất quá vẫn luôn không có sửa đúng đại gia, vì thế nghe nhiều đại gia kêu nàng Tiểu Minh. Dẫn tới chợt vừa nghe đến người cả tên lẫn họ kêu chính mình, luôn có loại quái quái biệt nữ cảm. Lúc này đây điện ảnh diễn viên đội hình tất cả đều là ở phim ảnh giới có thể khởi động một mảnh thiên đại nhân vật. So với tới nói, Minh Ca thật sự là cái không chớp mắt tiểu lâu la. Nhưng chính là nàng cái này ở nước ngoài thuộc về vạn năm nước tương đẳng nhân vật. Lần đầu tiên ở quốc nội tiếp phiến, không chỉ có diễn chính là cái nữ chủ, vẫn là ở một cái danh tác đại chế tác điện ảnh. Rất nhiều người đều nói như vậy. Bất quá ta thật cùng Bảo Bảo chênh lệch quá lớn, ta dính nàng hết. Minh Ca tự nhiên biết Tạ Ngọc theo như lời cố nhân là ai. Trên mạng mỗi ngày Lư Minh Ca ngày giỗ đều sẽ có fan kỷ niệm. Đại gia kêu Lư Minh Ca vì Bảo Bảo. Thời gian đối Tạ Ngọc tới nói qua đi chỉ có mười mấy năm, nhưng đối Minh Ca tới nói, nàng đã trải qua mấy trăm năm. Cũng coi như là trong tiểu thuyết thường nói một câu tam sinh tam thế, Tạ Ngọc với nàng bất quá là nhiệm vụ một cái khách qua đường. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng yêu cầu làm chính là đem những người này hoặc sự toàn bộ quên mất. Đem hết thảy không thuộc về nàng cảm xúc tất cả đều che chắn. Chỉ cần từ giữa hấp thu nàng yêu cầu tri thức kỹ năng liền hảo, nhưng mà Minh Ca không nghĩ tới sẽ một lần nữa nhìn thấy Tạ Ngọc, loại này dường như đã có mấy đời cảm giác, thật sự làm nàng không thoải mái, đặc biệt là nàng đối với người này đàm luận trước kia chính mình. Còn phải xưng hô nàng ghét nhất hai chữ, Bảo Bảo. Cũng may Minh Ca kỹ thuật diễn nhất lưu, tinh thần lực khống chế tự nhiên, hoàn toàn có thể đem chính mình chân thật cảm xúc áp chế dưới đáy lòng. cùng Tạ Ngọc Hàn huyên đồng thời, nàng đột nhiên nhớ tới một người khác, nàng đều gặp được Tạ Ngọc. Có phải hay không, cũng sẽ nhìn thấy An Lãng. Nàng vẫn luôn đều nghi hoặc, vì cái gì An Lãng sẽ xuất hiện ở Hoàng hậu vị diện. Hơn nữa hồn phách tiến vào viên đồng thân thể cũng khống chế. Vấn đề này quy nhất xem ra là sẽ không nói cho nàng. Nàng chỉ có nhìn thấy An Lãng mới có thể được đến đáp án. Quy nhất làm nàng tới cái này giao diện. Là vì An Lãng, vẫn là chỉ là vì làm nàng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lúc trước tiến vào lần này vị diện thời điểm nghe được Quy nhất thanh âm kia. Có phải hay không ảo giác? Nàng cũng này đây đánh diễn nổi danh. Người cùng nàng chiêu thức động tác, cơ hồ là giống nhau như đúc. Phân thần suy tư minh ta không nghĩ tới Tạ Ngọc sẽ đột nhiên nói như vậy câu nói. Trên thực tế rất ít người đi đối lập hai cái đánh tinh chiêu thức động tác. Ngay cả Minh Ca chính mình cũng chưa ý thức được vấn đề này. Nàng ngẩn người, ngay sau đó cười, phải không? Ta khi còn nhỏ nhưng sùng bái Bảo Bảo, vẫn luôn thích xem nàng điện ảnh. Ta trước kia trong máy tính còn có cất chứa nàng mỗi một bộ điện ảnh đâu. Có thể bị ngươi nói như vậy, ta thật sự thật cao hứng. Tạ Ngọc nhấp môi, ánh mắt dừng ở Minh Ca mang theo ý cười trên mặt. Có nhân viên công tác gọi hắn. Hắn chiều Minh Ca gật gật đầu sau xoay người rời đi. Đoạn tiểu nhạc đệm này hạ màn sau. Minh Ca ở phim trường quay phim thời điểm, liền tận lực chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ. Cùng nàng vai diễn phối hợp nhiều nhất chính là Tạ Ngọc. Nàng nhưng không nghĩ Tạ Ngọc lại đối nàng tới một câu. Người ánh mắt động tác cũng cùng nàng giống nhau như đúc. Ninh Hữu Tỷ là trực tiếp ở phim trường tìm tới Minh Ca, Ninh Thị gồm thâu thời ra. Ở Hải Lâm thành được giải nhất, bất quá Ninh Hữu Tỷ người này dã tâm bừng bừng. Hắn tự nhiên không cam lòng co đầu rút cổ ở Hải Lâm. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn đã ở quốc nội phim ảnh vòng thị trường chiếm không nhỏ số định mức. Tạ Ngọc chủ đạo cái này phim. Ảnh Ninh Hữu Tỷ bọn họ công ty cũng có đầu tư. Chỉ là Ninh Hữu Tỷ cũng không quyền lên tiếng. Bằng không hắn căn bản sẽ không làm Minh Ca biểu diễn nữ chính. Giới nghệ sĩ lại đây qua đi chính là. Như vậy đại, Ninh Hữu Tỷ vị này kế thừa gia nghiệp Phú Tam Đại. Chính mình lại có năng lực đem gia nghiệp phát dương quang đại. Loại này kim cương cấp cao phú soái, trong vòng không có không quen biết, nhìn đến Ninh Hữu Tỷ tới tìm Minh Ca. Mọi người xem Minh Ca ánh mắt đều thay đổi, kia từng cái tỉnh ngộ biểu tình liền dường như đang nói trách không được Minh Ca loại này dựa tổng. Nghệ nổi danh người có thể đảm nhiệm nữ chính, nguyên lai là có hậu đài, cũng có chút người âm thầm kinh ngạc. Trong vòng cơ hồ không người không biết vị kia hạ lộ trên đầu dán chính là Ninh Hữu Tỷ nhãn. Hạ lộ ảnh hậu vòng Nguyệt Quế cơ hồ là Ninh Hữu Tỷ một tay phủng ra tới. Trách không được mấy ngày nay không gặp hạ lộ ở truyền thông lộ diện. Nguyên lai là thất sủng nha. Tìm ta chuyện gì? Đoàn phim nhân viên công tác chỉ Ninh Hữu Tỷ phương hướng. Minh Ca ở mọi người khác thường trong ánh mắt đi đến Ninh Hữu Tỷ trước mặt. Nàng ngó mắt Ninh Hữu Tỷ trên tay hoa hồng, cũng không có duỗi tay tiếp tính toán, vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng liền dường như ở tống cổ một cái khất cái, phong độ nhẹ nhàng Ninh Hữu Tỷ, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, hắn chiều bốn phía quét mắt. Những cái đó tạm dừng muốn nghe vách tường giác người qua đường giáp nhóm lập tức lui tán. Hắn lúc này mới quay lại ánh mắt một lần nữa dừng ở Minh Ca trên người, không thể không nói nữ nhân. Này hiện giờ thay hình đổi dạng, làm hắn cơ hồ muốn nhận không ra. Cái này luôn luôn muốn lấy 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy vì theo đuổi nữ nhân thế nhưng có. Thể buông dáng người, lại là ở tiệm cơm Tây làm công. Lại là ra tới xuất đầu lộ diện, quả nhiên vì tiền, lại tự cho mình rất cao nữ nhân, cũng đến lăn xuống thần đàn khom lưng uốn gối biến thành ký nữ tạp. Hết chương.